Đêm nay tỉnh rượu, chương 1, 11 tháng 8 năm 2020. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tử Cần, chị chỉ là đứa con hoang vô danh vô phận. Cho chị mang họ Lục, cho chị công tác ở Viễn Dương đã là không tệ. Chị còn muốn cùng tôi tranh. Cô chỉ là một con chó do Lục gia nuôi dưỡng. Vẫy đuôi lấy lòng mới có ăn. Nếu tâm tư quá phận, liền miếng ăn này cũng không còn. Lời nói khó nghe sắc bén, một câu tiếp một câu, xứng với đám người kia sắc mặt khó coi khinh thường còn mang theo đố kỵ. Nhìn qua không khác nào những con chó dữ, hàm răng sắc nhọn của loài chó này thật hung tợn, cho dù không cắn vào trong thịt, cũng lệnh người chán ghét, Tuyết Nhi là Lục gia người thừa kế danh chính ngôn thuận. Nếu không phải nàng nhả ra, con đều không thể trở về bên cạnh ba ba. Con không cần cùng nàng tranh, con là tỷ tỷ, nên nhường cho nàng, bảo hộ nàng, con đừng làm ba ba khó xử. Con so Tuyết Nhi có thủ đoạn, cho dù không có những thứ này, ba ba cũng tin tưởng con có thể trôi qua rất tốt. Ba vẫn luôn biết, Tử Cần con so Tuyết Nhi hiểu chuyện, lời nói chân thành ôn hòa, xuất ra từ khóe miệng của người nàng gọi là cha, giống như nước ấm đặt trên ngọn lửa. Đem nàng bao phủ, như vậy thoải mái, nhưng mà, chỉ một khắc thôi, nước kia liền sôi trào, đem nàng hủ ra thực cốt, mới biết được đối phương so chó giữ còn tàn bạo. Tuyết Nhi là tổng giám đốc Viễn Dương, trên người nàng không thể có vết nhơ, bằng không đối Viễn Dương giá cổ phiếu ảnh hưởng khó có thể lường được. Tử Cần, ba ba cầu con, thay nàng nhận tội, ba sẽ nghĩ cách cho con sớm thoát ra. Lục Tử Cần, chị cho rằng chị có chọn lựa sao? Nhớ kỹ, chị không phải thay tôi nhận tội. Người này là chị lái xe đâm chết, là chị gây chuyện chạy trốn. Chi, phanh, tiếng thắng xe chói tai, tiếng va chạm kịch liệt, đem thế giới ầm ĩ mà điên đảo. Ba, ba, con sợ, này không thể trách con. Là chị ấy chọc giận con, là chị ấy không chịu buông tay. Một hai phải cùng con đoạt. Chị ấy sắp chết, con không muốn ngồi tù, ba con không muốn ngồi tù, làm sao bây giờ à, không cần lo lắng, có ba ba ở, sẽ không để con xảy ra chuyện, chạy nhanh lên xe rời đi nơi này, ba sẽ xử lý tốt, ầm vang, tia chớp quét đến đem căn phòng tối tăm trong nháy mắt sáng bừng như ban ngày. Theo sát một tiếng sấm thật lớn nổ vang bên tai, khiến cho người nằm trên giường bỗng nhiên run lên. Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, theo sau kịch liệt thở dốc, ngoài cửa sổ sét đánh một tiếng, tia chớp cùng tiếng sấm lại lôi cuốn ngập trời khí thế vọt tiến vào. Ánh chớp dư quang dừng trên mặt nữ nhân giờ phút này tóc dài rối tung. Cái trán mướt mồ hôi, làm gương mặt tràn đầy mồ hôi lạnh đồng dạng trắng bệch. Người bị bóng đè bừng tỉnh mở to đôi mắt tràn đầy tối tăm. Trong lúc nhất thời thế nhưng so quỷ còn muốn đáng sợ. Dần dần nàng hô hấp ở tiếng sấm bình tĩnh trở lại. Giơ tay vỗ một chút sợi tóc hỗn độn, sau đó tùy tay vặn sáng đèn giường, xốc lên chăn mỏng, đi chân trần đứng trên mặt đất, váy ngủ lụa mỏng mới đến đầu gối, đôi chân thon dài thẳng tắp ở giữa tia chớp lãnh bạc cùng ánh đèn màu vàng ấm áp như cũ hiển lộ trắng nõn câu nhân. Rất nhanh liền theo chủ nhân của nó mất hút trong cửa phòng tắm. Trừ bỏ một khắc tỉnh dậy nàng liếc mắt một cái, nàng cũng không quản bức màn kia chưa từng được kéo lại. Chờ đến nàng trở ra đã đổi một thân áo tắm dài. Nàng lập tức đi hướng quầy bar trong phòng, pha cho chính mình một ly rượu, sau đó cầm ly rượu đi tới trên ban công. Giữa mùa hè, thời tiết ở thành phố Trường Thanh luôn là mưa gió thất thường. Nhìn mãi cũng quen mắt, chỉ là đêm qua trước khi ngủ nàng quên kéo kỹ bức màn. Làm tia chớp chui chỗ trống, bất quá tựa hồ cũng không sao, nàng đã muốn tỉnh, ban công cũng đủ rộng. Tại đây trên nhà cao tầng cách pha lê, cũng ngăn cách bên ngoài đầy trời mưa gió. Mùa hạ mưa to, trên tường kính tràn đầy vệt nước thành từng dòng đi xuống. Sương mù cũng dày, trừ bỏ ánh chớp cái gì đều thấy không rõ. Nhấp một ngụm rượu, chất lỏng cay độc chảy qua môi lưỡi không chút nào lưu luyến mà hoạt nhập dạ dày. Mang theo một đường nóng rực, Trên mặt Lục Tử Cần không có biểu tình, duỗi tay đẩy ra cửa sổ. Trong phút chốc hơi ẩm cùng gió lạnh thổi tiến vào, tiếng mưa gió cũng xông đến, làm nguyên bản rạng sáng an tĩnh càng trở nên cô tịch. Không có pha lê che đậy, nàng có thể thấy rõ thế giới bên ngoài. Từ trên lầu cao quan sát hết thảy thoạt nhìn đều có vẻ nhỏ bé. Đặc biệt là giờ phút này phần lớn địa phương đều chìm trong âm u. Càng là nhìn không rõ ràng, chỉ có nơi xa kia hai dãy đèn đường nằm dọc theo đại lộ rộng lớn. Tại thế giới tối tăm phá lệ thấy được, mưa lớn như vậy, trên đường cái hẳn là tích nước, còn lộ thẳng tắp kéo dài qua. Hai sườn đèn đường từ xa nhìn lại giống như là mũi tên bắn đi ra liền mất hút. Ánh sáng cũng đã không có. Nàng ngơ ngác nhìn ánh đèn nơi xa. Trong mộng những cảnh tượng kia ùn ùn kéo đến. Đã hơn 2 năm, hơn 800 ngày đêm. Nàng một lần nữa sống hơn 800 ngày. Những ký ức đó tựa như rắn độc quấn quanh nàng lâu như vậy. Đúng vậy, nàng đã chết, chết trong tay đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Mà người cha nàng vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng đối nàng từ ái. Ở nàng gần chết không có một tia khổ sở, phảng phất nằm trong vũng máu chính là một con cẩu lưu lạc. Bình tĩnh nói, ba sẽ xử lý tốt, giống hệt như lúc hắn làm chính mình thay Lục Tuyết gánh tội. Mau 30 tuổi nàng lại một lần cảm giác được tâm như cho tàn. Nàng cùng nàng mụ mụ giống nhau, quá xuẩn, duy nhất cường một ít, đại khái là trước khi nàng tắt thở đã biết được Lục Tuần là dạng người gì. Lục Tử Cần từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, gió có chút lớn, cuốn lên nàng tóc dài hỗn độn bay múa. Lục Tử Cần duỗi tay liêu một phen, ngũ quan nhu mị tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là trương môi mỏng, giờ phút này không ý cười mà nhấp. Tấn hiện lãnh diễm, theo sau nàng giơ lên chén rượu, khóe môi gợi lên một mặt cười, mị hoặc vừa rồi bị tối tăm áp xuống trong nháy mắt bừng lên. Chỉ là giờ phút này ánh mắt nàng lạnh lẽo vô cùng. Môi đỏ khẽ mở nói, chúc mừng ngày thứ 835 ta trở về. Cạn ly nào, dứt lời, ly rượu được nàng một hơi uống cạn sạch, không uống rượu, nàng đừng nghĩ ngủ tiếp. Sáng hôm sau ánh mặt trời rực rỡ, trừ bỏ mặt đất chỗ thấp tàn lưu vệt nước cùng lá cây bị mưa gió cuốn. Tối hôm qua chàng sấm sét ầm ầm mưa to cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết. Một chiếc Audi màu trắng vững vàng tiến vào khu nhà ở cao cấp Thiên Tỷ. Ngừng trước một căn biệt thự, từ xa liền thấy được bảo an đón đi lên, thay Lục Tử Cần mở cửa xe, Lục Tử Cần hướng hắn gật gật đầu. Phiền toái anh, đại tiểu thư khách khí, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, cho dù Lục Tử Cần vẫn luôn khách khí, chính là đối mặt một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn vẫn là không thể thích ứng. Hôm nay Lục Tử Cần nghỉ ngơi, cho nên cũng không mặc tây trang, nàng chỉ là mặc một thân váy liền áo màu rượu đỏ. Bên hông một sợi thắt lưng kim loại quấn quanh, đem nàng dáng người phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Liền như vậy nhìn, nàng dáng người cao gầy, eo nhỏ vai thon, đường cong là lướt hấp dẫn, xứng với mái tóc quăn màu hạt dẻ, đặc biệt gợi cảm mê người. Lúc nàng đi vào, trong nhà chỉ có Lục Tuyết, Lục Tuyết nhìn thấy nàng tới, mới vừa trên di động cùng người đùa giỡn đến lửa nóng. Lập tức sắc mặt trầm xuống, liếc mắt Lục Tử Cần, trong lòng càng thêm khó chịu. Lục Tử Cần xuyên y phục kỳ thật rất bình thường, đều không phải xa xỉ đại bài, chính là liền như vậy một thân váy một đôi giày cao gót. Như cũ là quá mức kinh diễm, gương mặt kia thật sự là cực kỳ câu nhân, ở trong mắt Lục Tuyết chính là trời sinh bộ dáng hồ ly tinh. Đặc biệt là cặp mắt hoa đào cùng môi đỏ mị hoặc. Nhưng cố tình lớn lên vũ mị như vậy lại không hề có nét phong trần. Đương nhiên, Lục Tuyết sẽ không thừa nhận. Lục Tuyết, ba đâu? Lục Tử Cần thần sắc ôn hòa hỏi. Lục Tuyết không nghĩ phản ứng nàng. Mắt trợn trắng, chính mình không đôi mắt hay không tay không chân. Tự mà đi tìm, nói xong cô ta đối Trương Mụ vừa từ phòng bếp ra tới. Nhíu mày nói, Trương Mụ, trong nhà không quét thức sạch sẽ sao? Tôi như thế nào ngửi thấy một cỗ hương vị? khó ngửi đã chết. Trương Mụ sửng sốt, tiểu thư, mùi vị gì? Lục Tuyết liếc mắt Lục Tử Cần đang đứng an tĩnh ở kia. Ra vẻ chán ghét mà trước mũi vẫy vẫy. Một cỗ mùi hồ ly, cũng không biết từ đâu ra. Trương Mụ ý thức được cái gì? Xấu hổ mà nhìn Lục Tử Cần không dám nói tiếp. Lục Tử Cần biểu tình không có gì biến hóa. Trên mặt như cũ mang theo ý cười ôn hòa. Mà lúc này Lục Tuần mới từ lầu 2 xuống. Tự nhiên nghe được Lục Tuyết nói. Tử Cần tới. Trên mặt hắn mang theo cười. Ánh mắt hiền từ phảng phất cũng không có nghe được Lục Tuyết lời nói sắc nhọn châm chọc. Đối với Lục Tử Cần thân thiết nói. Theo sau hắn đại khái là thấy Lục Tuyết biểu tình không tốt. Vì thế hơi hơi nhíu hạ mi, Tuyết Nhi, lại cùng tỷ tỷ giận dỗi. Nói qua bao nhiêu lần, nàng là tỷ tỷ, con cũng trưởng thành, không cần chơi tiểu tính tình. Lục Tuyết nghe vậy nhấp khẩn môi, dầu dĩ không vui nói. Đã biết, mỗi lần đều là con có hẹn rồi, đi trước, nói xong lập tức lên lầu. Quải túi sách liền đi ra ngoài. Lục Tuần lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Càng ngày càng khó chịu. Tử Cần, con không cần cùng nó so đo, đều do ba đem nó sủng hư. Hắn ngữ khí trước sau như một thành khẩn. Lục Tử Cần nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Ba, con hiểu mà, em ấy là em gái của con. Tuy rằng chưa từng gọi con tỷ tỷ, nhưng huyết thống quan hệ là cắt không được. Ba yên tâm đi, Lục Tuần nhìn chăm chăm nàng. Lục Tử Cần trên mặt trong mắt đều là dịu ngoan. Thoạt nhìn có chút đối lập với vẻ trương dương bên ngoài của nàng. Lục Tuần dĩ nhiên nhìn không ra nàng một tia giả vờ. Nàng vẫn luôn như vậy nghe lời. Vì thế Lục Tuần vừa lòng mà cười. Tới thư phòng của ba. Ba có lời cùng con nói. Cự tuyệt Lục Tuần lưu nàng ăn cơm chưa? Lục Tử Cần từ Lục gia biệt thự rời đi. Mở cửa xe thắt đai an toàn. Trên mặt nàng sở hữu ôn hòa cùng ý cười theo xe phát động đều mai một trong tiếng động cơ gầm rú. Liên hôn, quả nhiên hết thảy đều y hệt tái diễn. Thực hảo, hết thảy đều duy trì nguyên lai bộ dáng. Chỉ là lần này kẻ đáng thương nằm trong ấm nước không phải nàng. Nghĩ đến Lục Tuần nói. Lục Tử Cần cong cong môi. Thoáng cười lạnh, Lục Tuần bàn tính như ý xem như tính sai rồi. Hắn muốn nàng liên hôn cùng Sầm Mặc Tiêu, con gái độc nhất của Lý Khải Thắng, đồng sự trưởng tập đoàn Thái Hòa. Tâm tư này cũng thật khiến người kinh sợ. Nhắc đến Sầm Mặc Tiêu, giới kinh thương ở Trường Thanh đều biết, nhưng cũng có thể nói không biết, bởi vì ngoài thanh danh, cũng không mấy ai từng gặp qua nàng. Tập đoàn bất động sản đứng đầu thành phố Trường Thanh, đương gia họ Lý, nhưng hắn nữ nhi lại họ Sầm. Cơ hồ là chuyện khiến cho toàn bộ Trường Thanh bàn tán say sưa. Lý Khải Thắng thời trẻ chính là một nghèo hai trắng, nữ thần may mắn quyến đãi, cưới được Sầm Cảnh, con gái độc nhất của Sầm Khang Hồng, đồng sự trưởng tập đoàn thiết kế ZSO Chí Hoa tiếng tăm lừng lẫy. Tới cửa làm con rể, sau đó dưới sự trợ giúp của nhạc phụ, hắn đem Chí Hoa cải cách, lại thu mua thêm điền sản. Dần dần lập nên tập đoàn Thái Hòa khổng lồ hiện nay. Cho nên sinh nữ nhi cũng theo họ nhà vợ. Chỉ tiếc, phu nhân của Lý Khải Thắng ở 11 năm trước liền qua đời. Chỉ để lại Sầm Mặc Tiêu một cây độc đinh. Có thể nghĩ nàng có bao nhiêu được sủng ái. Chỉ là nghe nói Sầm Mặc Tiêu mấy năm trước tim có vấn đề. Thân thể không tốt, vẫn luôn không thể tham dự quản lý tập đoàn. Được giữ gìn rất kỹ. Thế cho nên cũng không có vài người biết vị kia thiên chi kiêu nữ mệnh không được tốt trông như thế nào. Chỉ nghe nói bởi vì bệnh nặng, lại được nuông chiều quá mức từ bé, tính tình cổ quái âm trầm, thập phần khó ở chung, trong nhà người giúp việc đều bị đuổi hết người này đến người khác. Này đó đều là nghe đồn, có thể tin vài phần Lục Tử Cần cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng rất rõ ràng. Vô luận Sầm Mặc Tiêu được người nuông chiều cỡ nào, cũng không tới phiên nàng đi cùng đối phương liên hôn, đồng tính hôn nhân hợp pháp mới 3 năm không đến, trừ phi là trời sinh thích đồng tính, bằng không cho dù là liên hôn cũng sẽ không có người ưu tiên suy xét lựa chọn đồng tính. Rốt cuộc sinh sản là thực căn trong xương cốt, là sở hữu sinh vật bản năng, chẳng sợ sinh ra đứa trẻ cũng không nhất định có bao nhiêu thích. Nam nhân trên đời như cũ làm không biết mệt mà nơi nơi gieo giống. Cho nên, đời trước đồng dạng đề nghị Lục Tuần cũng cùng nàng nói qua. Nhưng là kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bị Sầm Mặc Tiêu quả quyết cự tuyệt, đến nỗi lý do để tập đoàn Thái Hòa nguyện ý cùng tập đoàn Viễn Dương liên hôn. Lục Tuần giải thích thực hợp lý nhưng lại không đủ để làm nàng tin phục. Bọn họ đang cùng nhau tính toán cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Đại gia hảo, Tân Văn khai văn, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Tân Văn yêu cầu tưới. Đại gia thích nhiều hơn lưu bình cất chứa. Cách chương.